Mãng Hoang Kỳ, chương 694, gocchuyenaudio.com, bắt đầu lui lại rồi. Kỳ Ninh đang xem chiến cuộc lập tức phát hiện toàn bộ đại quân phảng phất như nước chảy chậm rãi triệt thoái phía sau. Hiên Viên thật là lợi hại, Kỳ Ninh cũng không khỏi khâm phục. Nếu như là người khác thống lĩnh, đại quân bên mình ngăn cản không nổi bị công khai, sẽ hình thành sụp đổ, rất khó hoàn mỹ lui lại. Nhưng Hiên Viên lại có thể ở dưới tình huống chiến đấu. Lặng yên không một tiếng động chỉnh thể triệt thoái phía sau, tuy đại quân của Vô Gian Môn phát hiện điểm ấy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn họ đã đem hết toàn lực rồi. Bành, Kỳ Ninh biến sắc nhìn phía xa, một thất diệu thiên thần hỏng mất, phảng phất như hiệu ứng liên hoàn, thất diệu thiên thần này bị đánh phát nổ, năm đại thất diệu thiên thần cùng hắn liên thủ cũng nguy hiểm. Theo lui về phía sau, thất diệu thiên thần bắt đầu liên tiếp xuất hiện hao tổn. Đối với cái này Hiên Viên như trước rất bình tĩnh an bài, hiển nhiên ở Hiên Viên Hoàng đế xem ra. Hao tổn 10-20 thất diệu thiên thần, cái giá không tính quá lớn. Mà 9 tòa đại trận bên mình, bất luận một tòa đại trận nào bị công phá, cái tổn thất kia đều là thảm trọng. Trong mắt hắn, lần này lui lại hao tổn là khó tránh khỏi, tận lực giảm bớt hao tổn mới là hắn muốn làm. Giết giết giết. Trong đám thất diệu thiên thần kia có một ít đặc biệt chói mắt, đặc biệt là thất diệu thiên thần nắm lấy hai thanh loan đao, đúng là sư huynh của Kỳ Ninh Ngân Nguyệt thiên thần thống lĩnh. Ngân Nguyệt thiên thần bộc phát ra chiến lực kinh người, Hiên Viên cho hắn nhiệm vụ quá nặng nề, nhưng hắn như trước làm vô cùng tốt, một cái có thể chống đỡ vượt ba thất diệu thiên thần khác. Không ngừng lui về phía sau, bên mình không ngừng xuất hiện hao tổn. Bành, một tòa vạn tiên diệt thế trận rốt cục bị công hỏng mất. 100 tên chân tiên, 10 vạn thiên tiên, hơn 100 triệu tán tiên lập tức bị tàn sát, đối mặt đại quân của Vô Gian Môn hạo hạo đãng đãng đánh tới, bọn hắn ngay cả ngăn cản cũng làm không được. Đại trận cũng bị sụp đổ, bọn hắn phản kháng lại có tác dụng gì? Sắc mặt của Hiên Viên cũng dần dần hiện ra thanh sắc. Không tốt, Kỳ Ninh chợt phát hiện thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt điên cuồng nhất, chói mắt nhất gặp nguy cơ, trước kia Ngân Nguyệt sư huynh thật sự quá chói mắt, hiển nhiên hấp dẫn đại quân của Vô Gian Môn chú ý, cho rằng cái khối xương cứng này phải mau chóng giải quyết, cho nên chân tiên khống chế lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận xa xa chỉ một ngón tay. Ầm ầm, trên bầu trời một mảnh hắc long dài hẹp nhanh chóng bay đi, tất cả đều bay về phía thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt. Ha ha ha, đến a, hai người các ngươi lui đi, cái khôi lỗi này giao cho ta. Thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt lại lên cơn điên, vậy mà một mình đi ngạnh kháng một tử quang khôi lỗi. Tử quang khôi lỗi này cũng là lần thứ nhất Vô Gian Môn lấy ra, số lượng rất ít ỏi, từng cái đều mạnh hơn đạo tổ khôi lỗi. Chỉ một gã thất diệu thiên thần căn bản ngăn không được, nhưng giờ phút này thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt lại giống như điên một mình ứng đối. Trên bầu trời một mảnh hắc long dài hẹp thẳng hướng Ngân Nguyệt, mà Ngân Nguyệt lại cùng khôi lỗi dây dưa chung một chỗ, thậm chí ngay cả khôi lỗi kia cũng bị lan đến gần, đây cũng là sự tình không có biện pháp. Bành, thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt rốt cục tán loạn. Khôi, gocchuyenaudio.com, lỗi dữ tợn kia cũng bắt đầu tàn sát, nhưng này lúc bỗng nhiên một nam tử áo bào trắng tuấn mỹ xuất hiện, đúng là Ngân Nguyệt thiên thần, nam tử này trực tiếp hóa thân chừng 10 vạn trượng, mỗi bàn tay đều lớn cỡ vạn trượng, duỗi tay ra vậy mà đồng thời bắt được hai tử quang khôi lỗi gần nhất. Ha ha ha, nam tử cười lớn, lại gắt gao cầm lấy hai đại khôi lỗi. Tuy hai khôi lỗi kiệt lực phản công, nhưng bị Ngân Nguyệt gắt gao kẹp chặt, tốc độ chậm hơn rất nhiều, căn bản không có cách nào đuổi giết những người khác trong trận doanh nữ hoa. Khôi lỗi như vậy vốn rất ít, thoáng cái đã bị kéo hai cái. Lại tới hai cái, thu hắn vào pháp bảo trấn áp hắn. Trên Vô Gian Thành, ma thủ đạo tổ thấy thế nhướng mày, lập tức truyền âm hạ lệnh. Ta luyện thành bát cửu huyền công đệ cửu trọng chính là muốn ở trên chiến trường giết giết giết. Nam tử này mặc cho đối phương điên cuồng tấn công, thất diệu thiên thần chỉ là trận pháp, nhưng thiên thần chi thân của hắn hôm nay cũng đã là bát cửu huyền công đệ cửu trọng, không thể phá vỡ. Ngân Nguyệt sư huynh, Kỳ Ninh nhìn Ngân Nguyệt ở trên chiến trường giống như điên, bởi vì Ngân Nguyệt lần lượt tham gia chiến tranh, hơn nữa điên như vậy, cho nên Bồ Đề ban cho đại lượng Đại La Tiên Đan, để Ngân Nguyệt luyện thành bát cửu huyền công đệ cửu trọng, lúc ấy Bồ Đề nói với Ngân Nguyệt. Huyền công luyện thành, chỉ là để sinh cơ của ngươi càng lớn, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết thì ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên chiến trường, Ngân Nguyệt Thiên Thần thấy hai khôi lỗi xa xa vây giết đến, bỗng nhiên thần thể chia làm ba, phân biệt chạy về phía ba phương hướng. Ngân Nguyệt, ngươi làm đã đủ tận lực rồi, nhanh trở lại. Hiên Viên truyền âm nói, Ngân Nguyệt thoáng cái liền ảnh hưởng tới bốn khôi lỗi, khiến cho trọng trách của các thất diệu thiên thần bên mình nhẹ rất nhiều. Một lát sau, tất cả đại quân trong trận doanh nữ hoa đều lui lại xong, chỉ còn lại có đại quân của Vô Gian Môn ở bên ngoài kêu gào. Ngân Nguyệt thiên thần kia thật là đáng chết, trong mắt ma thủ đạo tổ có sát khí. Ngân Nguyệt Thiên Thần đột nhiên bộc phát hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới thế cục chiến trường, bằng không mà nói, vận khí tốt nói không chừng trận doanh nữ hoa sẽ sụp đổ. Mặc dù không sụp đổ, hao tổn khẳng định lớn hơn không ít. Thần thể của hắn lợi hại như vậy, hẳn là luyện thành bát cửu huyền công đệ cửu trọng. Hắc Y Thần Vương nói, hắn không tiếc hết thảy ỷ vào thần thể ngăn trở, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới thế công của chúng ta. Thế nhưng mà sư thúc Ngân Nguyệt Thiên Thần này phân thành rất nhiều hóa thân trốn các nơi, rất nhiều phân thân bị chúng ta tiêu diệt, hắn đích thị là nguyên khí đại thương, nói không chừng trong ngàn năm không có cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Có lẽ vậy, Ma Thủ Đạo Tổ gật đầu, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Trước kia Hiên Viên nhiều lần giao phong mới giết được một chút đội ngũ dưới trướng của ta, lúc này đây ta liền để cho hắn đau lòng. Cách chương.